Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoa Miên Miên hoảng sợ lập tức ngậm miệng, trên mặt hiện lên thần sắc bi thương. Cô không hề định dò hỏi. Sau khi hít sâu một hơi, thì cầm mắt im lặng mà gắp đồ ăn, liều mạng muốn nuốt đám thức ăn cứng ngắc này vào trong cổ họng. Nhìn cô thần sắc đau lòng, thì tâm tình của Tô Thiên Hàn trở nên 10 phần hỏng bét. Anh thở hắt ra một hơi, nâng tay buồn bực cào lọn tóc xuống. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng chuông điện đã ngừng lại. Trên bàn cơm tức khắc lâm vào không khí yên lặng, chỉ thoáng nghe tiếng anh nặng nề hít thở. Hai người bọn họ đều không muốn ăn gì, đang cầm bát chẳng để tâm bất cứ thứ gì chọc chọc đồ ăn trong bát. Ngồi yên một lúc, Hoa Miên Miên bỏ bát xuống rồi đứng yên thu dọn đồ đạc. Còn chưa ăn xong, vì sao lại thu dọn rồi chứ? Anh trầm tĩnh hỏi. Ai còn có tâm tình để ăn đây? Cô tức giận nhìn anh. Sau khi buông bát thức ăn trên bàn bỏ vào tủ lạnh, liền đi tới phòng ngủ. Tô Thiên Hàn ngồi sững sờ trong chốc lát, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi, nhốt mình ở phòng làm việc. Cả buổi tối, áp suất thấp bao phủ bọn họ, hai người chia ra hai phòng cũng không ai nói một câu. Hoa Miên Miên ở trong phòng dày dò đông tây, đợi cho đến khi đêm đã khuya, Tô Thiên Hàn cũng không có về phòng. Cô ở trong phòng cắn răng dậm chân, bị ông chồng tính cách khó hiểu chọc giận đến mức nội thương. Đố là đầu gỗ thối, đại đầu gỗ mà. Miệng chẳng các gì là vỏ chai. Không nói thì không nói, em mới thèm vào. Đúng là đáng giận. Người ta tìm tới tận nhà rồi, thế nhưng còn nói là không biết với em ư. Đúng là đồ, cái đồ mèo tối mà. Hoa Miên Miên ngồi một chỗ, tức giận đấm đấm cái gối của anh. Nhưng mà tức giận thì tức giận, một lát sau cô vẫn cam chịu số phận, xuống giường, cầm lấy một cái chăn mỏng, mở cửa phòng, định đi tới phòng sách xem anh như thế nào rồi. Anh thường xuyên ở phòng đọc sách đến đêm khuya, thỉnh thoảng vô tình ngủ gục ở trên bàn. Bởi vậy, nếu như tới giờ đi ngủ anh còn chưa về phòng, thì trước khi đi ngủ cô sẽ đi xem anh. Nếu anh ngủ, cô sẽ giúp anh đắp thêm một tấm chăn. Nếu như vẫn còn tỉnh, cô lại giúp anh chuẩn bị bữa ăn khuya, để anh lấp đầy cái bụng rồi sau đó mới đi ngủ. Đang lúc cô đi đến gõ cửa phòng sách, trong phòng lại không có tiếng đáp lại. Cô đoán anh nhất định đã ngủ, liền tay chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào. Nhưng không ngờ sau khi đẩy ra cánh cửa phòng, trong phòng lại không có một bóng người. Cô thoáng ngây người, anh đi đâu rồi chứ? Suy nghĩ một chút, cô xoay người đi ra mở cửa lớn, một luồng hương vị nhẹ nhàng thổi về hướng cô. Cô chớp hai mắt tìm kiếm khắp nơi, lúc này mới phát hiện bên hiên cửa có một chút ánh sáng màu đỏ yếu ớt, phác họa lên một bóng người màu đen lặng lặng đang ngồi tại đó. Cô có một chút kinh ngạc, anh thế mà lại hút thuốc ư? Anh không nghiện, chỉ khi trong lòng vô cùng khó chịu thì mới hút. Nghĩ cũng biết, nguyên nhân tâm tình anh hiện tại không tốt, nhất định là bởi vì người phụ nữ tìm tới cửa lúc xế chiều. Hoa Miên Miên hướng tới phía anh đi đến, sau đó mới phát hiện A Kiều đang ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh anh, mà bàn tay to của anh đang từng chút vuốt ve cái đầu của chú chó. Cô lặng lặng ngồi xuống bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Mấy đêm nay có một chút dày, không nhìn thấy ánh sao, cũng không nhìn thấy mặt trăng. Tự như tình trạng không rõ ràng của anh trong cô lúc này vậy. Lòng anh có chuyện gì xảy ra cũng không nói. Cô căn bản không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Cảm thấy chính mình chưa hoàn toàn được anh tiếp nhận. Là bởi vì tình cảm của bọn họ đến nay vẫn chưa đủ sâu đậm, cho nên anh mới không có cách nào tin tưởng cô sao. Cô gái kia khiến cho anh buồn phiền như vậy ư? Cô thử dụ anh mở miệng. Anh không nói gì, dáng vẻ không nhúc nhích. Cô có một chút nản lòng, hai tay nâng má. Thiên Hàn à, anh cảm thấy trong quá trình vợ chồng chung sống với nhau, phải như thế nào mới là được chứ? Cô nhìn nơi nào đó ở trong vườn cất tiếng hỏi. Anh không biết. Trên thực tế anh là một đứa trẻ mồ côi, đừng nói là vợ chồng. Ngay cả người trong nhà chung sống nên là như thế nào, anh căn bản cũng không biết. Anh cười lạnh một tiếng, giọng nói hàm chứa châm biếm vô cùng. Cô quay đầu nhìn anh một cái, ngực dâng lên từng cơn đau nhói. Anh đêm nay cảm xúc dường như là xuống thấp, có một chút hận đời. Trong suy nghĩ của em cảm thấy cái gọi là vợ chồng so với người có quan hệ huyết thống lại còn thân thiết hơn, là tâm linh tương thông, nương tựa vào nhau, cùng nhau dưỡng dục con cái. Vợ chồng không có tâm linh tương thông thì ngay cả người thân cũng chẳng bằng. Cô chân thành nhìn hẳn vào trong mắt của anh. Anh biết, em vẫn cảm thấy anh nói rất là ít. Anh cũng không biết anh có thể nào tạo ra em cảm giác tin cậy được hay không. Cho nên điều duy nhất anh có thể làm, đó là cung cấp cho em một cuộc sống không lo thiếu thốn cái gì cả. cho nên anh mới liều mình như vậy ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net